Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai Mai lật chuyển tư liệu triệu trợ lý tìm được của mấy công ty mà có chút đau đầu. Kỳ thật công ty Thịnh Mỹ của bọn họ quả thật là thích hợp nhất, vẫn luôn hợp tác với Hàn Thị, mà những hạng mục trước hoàn thành cũng rất tốt. Nhưng Hàn Mai Mai suy nghĩ đến mối quan hệ của Trình Chí Dũng, liền từ bỏ hợp tác với Thịnh Mỹ, cô cũng không muốn để cho Trình Chí Dũng chiếm thế thượng phong. Hàn Mai Mai cau mày nhìn tài liệu của ba công ty trong tay, một là Thịnh Mỹ, hai cái còn lại là Thái Viên và Vĩ Thần. Thái Viên này cũng là một công ty già dặn kinh nghiệm, nhưng vẫn ỷ vào kinh nghiệm già dặn, giá cả cao cực cao, mặt khác Vĩ Thần này, là mới thành lập mấy năm gần đây, nhưng phương diện kinh nghiệm cũng không phải ít. Có lẽ người khác không biết nhưng Hàn Mai Mai biết kỳ thật Vĩ Thần này kỳ thật là công ty của Lạc Thần Giật. Mà còn, vài năm sau phát triển nhanh chóng, không bao lâu trở thành lão đại nghiệp giới, thay thế được Thịnh Mỹ. Công ty này là Lạc Thần Giật và người khác cùng thành lập cho nên pháp nhân không có viết tên anh. Chẳng lẽ cô phải đi tìm Lạc Thần Giật? Hàn Mai Mai có chút do dự. Hàn Tổng, hiện tại nếu công khai cạnh tranh mục tiêu phí thời gian sẽ có vẻ lâu. Tôi sợ cổ đông bên kia lại bất mãn. Trợ lý Triệu lo lắng nói. Việc này làm sao Hàn Mai Mai có thể không lo lắng? Chú đi ra ngoài trước đi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Hàn Mai Mai xoa xoa mi tâm. Ba công ty này mỗi người đều có ưu thế, nếu thật sự không có biện pháp khác chỉ có thể tạm hoãn thời gian khởi công làng du lịch nhưng hội đồng quản trị bên kia khẳng định sẽ có ý kiến. Hàn Tổng, tôi vừa mới nhận được thông báo, công ty Vĩ Thần phái người qua đàm phán với chúng ta, muốn hợp tác với công ty của chúng ta. Chấm, cái gì, Hàn Mai Mai có chút kinh ngạc, công ty Vĩ Thần cũng quá nhanh đi. Cô còn chưa đưa thông báo hủy bỏ hợp đồng với Thịnh Mỹ, bên kia đã tới rồi. Bọn họ nói như thế nào? Bên kia bày tỏ cực kỳ có thành ý hợp tác với công ty chúng ta, mà giá cả so với Thịnh Mỹ còn thấp hơn một chút. Trợ lý Triệu cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng càng vui mừng nhiều hơn, công ty Vĩ Thần đến thật sự là đã giải vây cho bọn họ. Hàn Mai Mai lần này càng kinh ngạc, công ty Thịnh Mỹ vốn là vẫn hợp tác với bọn họ cho nên giá cả phương diện có vẻ ưu đãi, không nghĩ tới Vĩ Thần còn thấp. Rất khó không khiến Hàn Mai Mai động tâm với ai, với tiền hay với ông chủ, Lam muốn đáp án thứ hai. Ai giống Lam ca, tôi đi gặp bọn họ một chuyến. Hàn Mai Mai đứng lên nói. Hàn Tổng, xin chào. Trương Tổng, xin chào, không nghĩ tới anh lại tự mình qua đây. Hàn Mai Mai cười bắt tay, đối với Trương Vĩ cao lớn thô kệch này cô vẫn hiểu biết một chút. Anh ta là bạn của Lạc Thần Giật. Trước đây Lạc Thần Giật bị gửi nuôi tại một nhà, mà Trương Vĩ lại là hàng xóm, mảnh đất kia cực kỳ hỗn loạn, nơi nơi đều là côn đồ. Hai người ngay từ đầu cũng là không hợp nhau, gặp mặt đều đánh nhau. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp Lạc Thần Giật cứu Trương Vĩ, hai người trở thành bạn tốt, về sau bởi vì hai người cực kỳ liều mạng ở đó cũng có chút danh tiếng. Trương Vĩ đừng nhìn bộ dáng cực kỳ thô kệch, việc buôn bán vẫn lại là có vài thủ đoạn. Mấy năm nay cơ bản đều là anh ta quản lý. Công ty chúng tôi cùng quý công ty hợp tác cực kỳ coi trọng, tôi làm sao có thể không tự mình tới được. Trương Vĩ cười nói, kế tiếp nói chuyện cực kỳ khoái trá, Hàn Mai Mai nói ra một chút yêu cầu, bên kia cũng miệng đầy đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trình, lần này ông cho ta uống thuốc rồi. Trước không phải ông nói hạng mục này khẳng định là cho tôi làm mà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại sao lại biến thành Vĩ Thần rồi? Vương Tổng gọi điện thoại tới hồn hển nói. Trong lòng ông ta hối hận nha. Vốn tưởng rằng thỏa mãn chuyện lần này, liền khó xử con gái ông bằng hữu, để cho nó biết nghe lời ba nó một chút, lại khiến cho việc làm ăn của mình cất bước ra đi. Đây là chuyện gì, ông Vương, tôi không rõ ông có ý tứ gì. Trình Chí Dũng nghe thế có phần không hiểu, có ý tứ gì, con gái ông cùng với công ty Vĩ Thần ký hợp đồng rồi. Vương Tổng quát, Vương Tổng cho rằng Trình Chí Dũng đang giả ngu với ông ta, chuyện trọng yếu như vậy ông ta cũng đã biết rõ, Trình Chí Dũng làm sao có thể không biết. Trình Chí Dũng thật sự không biết, ông ta hoàn toàn không nghe thấy phong thanh gì. Hắn vốn ngồi ở chỗ này trừng mắt Hàn Mai Mai qua đây cầu ông ta đi lôi kéo tình cảm với Vương Tổng, sau đó ông ta sẽ bày ra vẻ tự cao tự đại, sao cũng không thể tưởng được lại nghe được là chuyện này. Còn danh chết tiệt này làm sao có thể nhanh như vậy liền có quan hệ với Vĩ Thần. Điều đó không có khả năng, chuyện này vẫn chưa xác định, tôi còn chưa nhận được tin tức ông Vương ông có phải lầm rồi hay không. Trình Chí Dũng cau mày nói, chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy không thì tôi cũng sẽ không giúp ông nhanh như vậy rồi. Nhưng ông lại hại tôi khổ rồi. Hiện tại tôi đi ra ngoài đều bị người ta chê cười, đều nói tôi làm bộ làm tịch quá mức, vịt chín cũng bay rồi, ông khiến khuôn mặt già nua của tôi để vào đâu đây? Vương Tổng nén giận nói. Sớm biết vậy ông ta đã sớm ký bản hợp đồng kia. Tập đoàn Hàn Thị trong nước cũng là xí nghiệp lớn số 1 số 2, nếu Vĩ Thần chỉ đoạt một hạng mục thì cũng thôi đi, sợ là sợ, về sau hạng mục của tập đoàn Hàn Thị cũng không có sự tham dự của công ty họ nữa. Ít đi sự ủng hộ của tập đoàn Hàn Thị, về sau ông ta làm sao có thể làm đầu rồng trong nghiệp giới nữa đây. Xem ra chuyện này 10 phần là thật. Tâm Trình Chí Dũng lập tức liền trầm xuống. Kỳ thật quan hệ ông ta và Vương Tổng cũng rất tốt, cho nên ông ta đương nhiên muốn cho Vương Tổng hạng mục này rồi. Không nghĩ tới bây giờ con đường tiền tài này lại bị chặn ngang, Trình Chí Dũng nghĩ vậy liền nghiến răng, con danh chết tiệt này quả nhiên luôn đối đầu ông ta. Thời điểm Trình Chí Dũng nghe điện thoại thì trợ lý bước vào, vốn là muốn báo chuyện này, hiện tại nhìn thấy sắc mặt Trình Chí Dũng, sợ tới mức không dám thở mạnh. Cậu nói cho tôi tới cùng sao lại thế này? Trình Chí Dũng cúp điện thoại, sắc mặt ông vui nhìn anh ta. Tự mình gây ra lại đổ thừa cho người khác, trợ lý khúm núm nói. Bên chúng ta vừa mới biết Hàn Tổng đã đàm phán thành công với Vĩ Thần, thứ hai tuần sau sẽ ký hợp đồng rồi. Trình Chí Dũng tức giận đứng lên vỗ bàn, Mai Mai, sao ba nghe nói con không hợp tác với công ty Thịnh Mỹ nữa, thay đổi thành hợp tác với công ty Vĩ Thần rồi. Công ty chúng ta vẫn luôn hợp tác với công ty Thịnh Mỹ. Con một mình quyết định như vậy, hội đồng quản trị bên kia sợ là sẽ có ý kiến. Trình Chí Dũng ngồi không yên lập tức đến tìm Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai vô tội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, là Vương Tổng công ty Thịnh Mỹ nói không muốn hợp tác với công ty chúng ta, mà con còn tự mình mời vị Vương Tổng kia ăn cơm, thái độ của ông ta vẫn cực kỳ kiên quyết, thái độ bên chúng ta đã cực kỳ thành khẩn, phòng chừng người ta cảm thấy chúng ta miếu nhỏ chứa không nổi bọn họ. Con cũng không có biện pháp mới tìm những công ty khác hợp tác. Con sẽ giải thích rõ ràng với hội đồng quản trị, nhất định bọn họ sẽ tin tưởng, Mai Mai, dù sao chúng ta hợp tác với công ty Thịnh Mỹ cũng đã nhiều năm rồi, quan hệ vẫn cực kỳ hòa hợp. Vậy con xem có phải bên trong có hiểu lầm gì hay không? Nếu không ba đi tìm Vương Tổng nói chuyện, ba và Vương Tổng vẫn có điểm giao tình. Trong lòng Hàn Mai Mai cười lạnh, chỉ sợ không ngừng ở một chút giao tình đi. Ba con cảm thấy không cần đi. Con đã xem qua tư liệu công ty Vĩ Thần, không thể sánh bằng công ty Thịnh Mỹ là sai, mà điều kiện của bọn họ đối chúng ta càng thêm có lợi. Ba có thể xem một chút, cô đưa điều khoản vừa mới định ra cho Trình Chí Dũng. Trình Chí Dũng cầm lấy văn kiện lật xem, càng lật sắc mặt càng không tốt, không thể không nói, những điều kiện này đều cực kỳ mê người, so với Thịnh Mỹ tốt hơn nhiều, mà điều kiện này Thịnh Mỹ bên kia rất khó làm được. Nếu làm được phần trăm hoa hồng của ông ta cũng không còn rồi. Mà hợp đồng này đám cáo già trong hội đồng quản trị nhìn thấy chỉ sợ liền đồng ý ngay. Trình Chí Dũng nghĩ vậy liền không cam lòng, Hàn Mai Mai nhìn biểu tình Trình Chí Dũng ấm ức trong lòng mới được giải tỏa. Công ty Vĩ Thần này tới thật đúng thời điểm. Bây giờ Mai tỷ vẫn chưa biết giật ca yêu ti cho nên không nghĩ tới việc ca bí mật ra tay giúp đỡ tỷ ý mà. Cách chương.